Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, tra được đồ vật. Nói, Kỳ Huyền Quy từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một tờ giấy đặc tư liệu, đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu, lấy tới nhìn một chút, vừa nhìn bên dưới, Viên Thư Duật đều có chút tức giận. Hai người kia đâu chỉ cái mông trên không sạch sẽ. Quả thực toàn thân đều không sạch sẽ. Hai người một là trưởng trấn, một là trấn ủy bí thư, cấu kết với nhau làm việc xấu, mò tiền đều là chuyện nhỏ, còn đã làm nhiều lần người người oán trách sự tình. Tống Nhật Biêu cái này hỗn người của Hắc Đạo, so với hai người này đến, quả thực thuần khiết, sạch sẽ dường như trẻ con. Tỷ như Hứa Lệnh Tiền, đã từng say rượu lái xe đụng vào người, bị va người, hai cái chân đều tàn phế. Hứa Lệnh Tiền chỉ cho 1 vạn tệ tiền, còn đánh người kia người nhà, nhường bọn họ không cho đem chuyện này tiên dương ra ngoài. Còn có, Hứa Lệnh Tiền rất yêu thích từng ở một lần trong quá trình chơi đến quá mức phát hỏa, đem cái kia kỹ nữ cho đùa chơi chết. Sau đó Hứa Lệnh Tiền sử dụng chính mình chức quyền, mua được xử lý chuyện này vụ cảnh sát. Hạ xuống cô gái này là bệnh tim làm kết luận. Cái này cũng chưa tính, Hứa Lệnh Tiền còn tham ô một làng phá dỡ khoản, làm cho thôn này người đều phẫn nộ, tập thể tìm tới Hứa Lệnh Tiền. Kết quả Hứa Lệnh Tiền liên hợp trấn trên người của đồn công an, đem những này người gây chuyện đều bắt được, cho tới chính mình danh nghĩa một chỗ mỏ than đá trên, nhường những người này đều đi đào mỏ, không có tự do không nói, thậm chí ngay cả ăn uống đều là không có thể bảo đảm. Sau đó, những này người gây chuyện người nhà tìm tới đến, mỗi người giao nộp 3 vạn nguyên, mới đem người cho lấy trở về. Càng chủ yếu chính là Hứa Lệnh Tiền danh nghĩa những kia sản nghiệp, không có một là sạch sẽ, mà Hứa Lệnh Tiền một nho nhỏ trưởng trấn, danh nghĩa dĩ nhiên có mấy cái ức sản nghiệp. Bành Chiêu Minh việc làm, so ra Hứa Lệnh Tiền càng sâu, vượt qua, hoàn toàn cùng Viên Thư Duật càng xem càng là tức giận trùng thiên, càng kiên định đem hai người này tốt hạ xuống ý nghĩ. Viên Thư Duật đem những tài liệu này để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Vào lúc này, tên là Kỳ Hiển Triết, Kỳ Hiển Gia, Kỳ Hiển Nguyệt đẩy cửa đi vào. Kỳ Hiển Gia trong tay còn nâng một notebook. Kỳ Hiển Nguyệt nói trước, đại nhân, chúng ta ngày hôm nay nghĩ biện pháp xâm lấn Hứa Lệnh Tiền. Bành Chiêu Minh tư nhân máy vi tính, hiện một vài thứ. Viên Thư Duật gật gật đầu, mở ra ta xem một chút. Vâng, Kỳ Hiển Gia lập tức tiến lên, mở ra notebook, cho Viên Thư Duật nhìn mấy cái văn kiện. Nhìn thấy những văn kiện này, Viên Thư Duật đại hỉ, những văn kiện này dĩ nhiên là Hứa Lệnh Tiền, Bành Chiêu Minh tư nhân sổ sách, bên trong ghi chép hai người tham ô công trình khoản, thông qua một ít thủ đoạn mò tiền. Còn có tiếp thu hối lộ sự tình. Hai người văn kiện không giống, thế nhưng mặt trên trùng điệp bộ phận ghi chép là hầu như tương đồng. Nói cách khác, hai người này sổ sách có thể tương hỗ là bằng chứng. Mà Bành Chiêu Minh còn có một văn kiện, ghi chép chính là hắn làm sao sử dụng chức quyền chi tiện, câu dẫn, ép buộc đàng hoàng nữ tử cùng hắn lên giường ghi chép. Bên trong không chỉ có những này đàng hoàng nữ tử tài liệu cặn kẽ. Họ tên, gia đình địa chỉ, đơn vị làm việc, các loại, thậm chí còn có những này đàng hoàng nữ tử bức ảnh. Tính tình, cùng hắn lên giường số lần, lên giường tỉ mỉ ngay các loại. Có điều thời gian 2 năm, Bành Chiêu Minh dĩ nhiên chia sẻ hơn 300 cái phụ nữ đàng hoàng. Những người này cũng là khẩn cầu không cửa, chỉ có thể nhịn. Thậm chí có một tên phụ nữ còn bởi vì cái này sự tình tự sát thân vong. Viên Thư Duật gật gật đầu, các ngươi làm rất tốt, tìm cái USB đem những tài liệu này cho ta phim âm bản hạ xuống, ta hữu dụng. Kỳ Hiển Nguyệt vội vã lấy ra một khéo léo USB, đã sớm phim âm bản được rồi, đại nhân. Viên Thư Duật tiếp nhận USB để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Các ngươi notebook trên cái này lưu trữ, cũng không muốn cắt bỏ. Chúng ta hay là muốn chính mình lưu một đáy, Kỳ Hiển Gia gật gật đầu. Yên tâm đi, đại nhân. Này mấy cái văn đương ta đều tích chữ hai phần. Một tồn ta cái này notebook trên. Một tồn đến Hiển Nguyệt muội muội notebook trên. Tuyệt đối sẽ không ném. Viên Thư Duật lộ ra một cái mỉm cười. Các ngươi làm rất khá. Kỳ Hiển Gia nói chuyện. Đại nhân, ta tuy rằng có một ít hacker thủ đoạn. Thế nhưng còn làm không đến một bước này. Lần này, đều là Hiển Nguyệt muội muội ra tay làm cho. Không nghĩ tới, Hiển Nguyệt muội muội vẫn là một cao cấp hacker. Hơn nữa, chúng ta là dựa vào trong thôn IFI liên tiếp mạng lưới. Phần cứng cũng chỉ có hai notebook. Làm được chuyện này, có thể nói gian nan cực kỳ. Đều là Hiển Nguyệt muội muội lợi hại. Chung quy vẫn là cho tới văn kiện. Viên Thư Duật lộ ra một thần sắc kinh ngạc. Nhìn về phía Kỳ Hiển Nguyệt. Không nghĩ tới cô gái này. Tính tình khó lường. Tính cách mạnh mẽ. Vẫn còn có bản lãnh như vậy. Kỳ Hiển Nguyệt ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Hiển Triết ca. Hiển Gia ca cũng giúp không ít bận bịu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Các ngươi đều là khá lắm. Nói. Viên Thư Duật từ bên trong không gian lấy ra ba viên linh quả. Cái này linh quả các ngươi phân mấy ngày ăn xong. Một lần ăn một. Các ngươi sẽ không chịu đựng nổi linh khí trong đó. Ba người hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận linh quả. Đa tạ đại nhân. Viên Thư Duật hỏi Kỳ Huyền Quy nói. Huyền Quy, ngươi cho ta phần tài liệu này có hay không lưu đáy? Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Tự nhiên là lưu đáy. Còn có. Cái kia Tống Nhật Biêu cũng là phi thường trên nói thẳng sau đó nếu là có cần hắn địa phương. Liền trực tiếp đi tìm hắn. Ta cho hắn 5 viên không gian sản linh quả. Hắn sướng đến phát rồ rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nên, được rồi, ta về đi ăn cơm. Buổi tối tới nữa, cung tiễn đại nhân. Mấy người cung cung kính kính quay về Viên Thư Duật hành lễ. Viên Thư Duật đi ra vườn trái cây. Liền đi về nhà, rất nhanh, Lưu Tiểu Vân liền chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Cơm tối phi thường phong phú. Mỗi người một bát nồng đậm tạp gan thang. Phối hợp Lưu Tiểu Vân lạc phi thường thơm giòn bánh nướng. Còn có vài món thức ăn. Cái gì hành bạo thịt dê, kho dê xếp, thịt dê hầm cây cải củ. Tự nhiên thịt dê, đường giấm cừu nhỏ thịt. Đều là ngày hôm qua Viên Thư Duật nhường Kỳ Trung đưa tới thịt dê làm món ăn. Này cừu con là linh thú. Chất thịt tươi mới. Còn ẩn chứa linh khí. Vốn là mùi vị liền không sai. Mà Lưu Tiểu Vân tay nghề cũng tốt vô cùng. Làm được liền càng ăn ngon. Năm người. Gió cuốn mây tan giống như vậy. Đem tạp gan thang. Món ăn đều ăn xong. Bánh nướng. Ba nam nhân đều ăn ba khối. Lưu Tiểu Vân. Viên Thư Kỳ từng người ăn đồng thời. Ăn cơm xong, Viên Thừa Đức nói chuyện. Thời gian không còn sớm. Chúng ta nên đi cha. Mẹ nhà, ngày hôm nay cùng đi. Bà khả năng có chuyện muốn tuyên bố. Tất cả mọi người gật gật đầu. Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ thu thập bát đũa. Cũng không có cọ rửa. Theo Viên Thừa Đức liền hướng Viên Tri Ân trong nhà đi đến. Đến Viên Tri Ân trong nhà. Viên Thư Duật hiện. Tam thúc một nhà đã đến rồi. Đại bá Viên Thừa Nhân một nhà. Trừ lên đại học Viên Thư Cần. Những người khác cũng là đến rồi. Viên Thừa Đức vừa nhìn thấy Viên Thừa Nhân. Triệu Mẫn Hoa liền lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Chính là hai người này. Thậm chí ngay cả chính mình anh em ruột đều hại. Viên Thừa Đức cho Viên Thừa Công gật gật đầu. Xem như là chào hỏi. Lại gọi nói. Cha, mẹ, chúng ta đến rồi. Viên Tri Ân chỉ cái ghế bên cạnh. Ngồi xuống đi. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân ngồi xuống. Mà Viên Thư Duật huynh muội ba người đứng phía sau hai người. Viên Tri Ân nói chuyện. Ngày hôm nay, gọi các ngươi đến, là có một việc muốn tuyên bố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.